Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2067, đại khái 2 canh giờ, 1, góc truyện audio.com, bành, lưng đâm vào trên vách tường, người đầy bụi đất, lúc này mới ngừng lại được, liên tục ho khan vài tiếng, Trần Điện Chủ lần nữa bay trở về, tuy bị thương, sắc mặt trắng bệch nhưng trong mắt lại tràn đầy hưng phấn. Hắn là quyền pháp điện điện chủ, am hiểu nhất chính là quyền pháp, nhưng ở đồng cấp bậc bị nghiền ép không nói, cao hơn một cấp bậc cũng không phải đối thủ. Thiếu niên trước mắt này tuổi không lớn lắm, nhưng nắm giữ quyền thuật dĩ nhiên đạt đến tình trạng nghe rợn cả người. Quyền pháp của ta còn cần cải tiến như thế nào? Ôm quyền đứng thẳng, thái độ của Trần Điện Chủ thành khẩn. Mặc dù hắn là chiến sư đường điện chủ, nhưng đạt giả vi sư, tuy nhiên kỳ của đối phương nhỏ, tu vi yếu, nhưng ở quyền pháp hơn hắn quá nhiều, đủ để hắn khiêm tốn thỉnh giáo. Quyền pháp của ngươi, thoạt nhìn cũng không tệ lắm, chỉ là khuyết thiếu tinh khí thần chưa từng có từ trước đến nay. Nếu đoán không sai, ngươi hẳn là tu luyện rất nhiều loại võ kỹ. Thiếu niên nói, phải, võ kỹ về quyền pháp, ta tu luyện 42 bộ. Trần Điện Chủ lúng túng, trước kia thời điểm nói với người khác hắn tu luyện bao nhiêu bộ võ kỹ quyền pháp, mang theo tự hào, mà bây giờ trên mặt chỉ có xấu hổ. Không quan tâm nhiều, mà ở tinh. Một người tinh lực có hạn, học quá nhiều tinh thần liền phân tán, từ khi lão sư truyền thụ quyền pháp đến nay, ta dùng gần một năm, đều liên tục rèn luyện một chiêu này, lúc này mới luyện được lô hỏa thuần thanh có uy lực như thế. Người học trọn vẹn 42 bộ tinh lực phân tán. Trên mỗi một bộ, lại có thể tiêu phí bao lâu thời gian? Thiếu niên hỏi lại, cái này, đều hao tốn đại khái hơn 20 năm a. Ta năm nay 900 tuổi, Trần Điện Chủ vò đầu, gạch nối, cái này không trọng yếu. Sắc mặt thiếu niên đỏ lên, quyền pháp không chỉ vấn đề thời gian tu luyện dài ngắn, mà là vấn đề chuyên nhất hay không chuyên nhất. Ngươi đã gia nhập Huyền Huyền hội, hiện tại ta sẽ dạy ngươi làm sao để tinh khí thần dung hợp cùng một chỗ, hình thành một quyền uy lực lớn nhất. Đa tạ, Trần Điện Chủ kích động hai mắt tỏa ánh sáng. Một thiếu niên mười mấy tuổi chỉ điểm Trần Điện Chủ, tuy không thể tin được nhưng vừa rồi một quyền kia của thiếu niên thật sự rất đáng sợ, đồng cấp bậc coi như là chúng ta gặp gỡ, cũng ngăn cản không nổi. Nhìn những thứ này ở trong mắt mọi người ở trên không trung, từng cái tràn đầy khiếp sợ. Vị thiếu niên kia của Huyền Huyền hội tuổi không lớn lắm, nhưng quyền pháp thật rất cao minh, coi như là bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy cũng cực kỳ kinh diễm. Trần Điện Chủ, là vì muốn học tập bộ quyền pháp này, mới gia nhập Huyền Huyền hội, vậy. Lục Điện Chủ đâu, rõ ràng tại sao Trần Điện Chủ lại phản bội, mọi người nhịn không được nhìn sang Lục Điện Chủ. Trước mặt hắn, là một nữ hài, cũng chỉ 16-17 tuổi tuy còn chưa trưởng thành, lại rất thanh tú, cực kỳ xinh đẹp. Nữ hài cùng Lục Điện Chủ nói cái gì đó, mọi người ngưng thần, thanh âm chậm rãi truyền vào màng nhĩ. Tiểu Lục, thân pháp của ngươi là không sai, nhưng mà quá mức rực rỡ tươi đẹp, gặp được thực lực yếu thì thôi, thực lực mạnh có hữu dụng gì. Thân pháp hoa mỹ, trong chiến đấu cũng chỉ là lừa gạt kẻ yếu, khiến người ta cảm thấy rất cường đại, mà ở trong mắt cường giả, không đáng một đồng. Hai tay chắp sau lưng, nữ hài, góc truyện audio.com, mang theo mùi vị chi tiết rèn sắt không thành thép, mục đích của thân pháp là để cho người rất nhanh tiếp cận địch nhân, xuất kỳ bất ý, đánh úp, đưa đến hiệu quả đánh bất ngờ tất cả chân khí chơi ở huyễn ảnh, công kích sẽ yếu đi rất nhiều, còn đánh như thế nào? Như vậy đi, người đè thấp tu vi tới cao hơn ta một cấp bậc cũng chính là thánh vực nhất trọng đỉnh phong, lại thi triển thân pháp cùng ta so một lần. Nữ hài nói tiếp, được, Lục Điện Chủ vội vàng gật đầu, khí tức cuồn cuộn, thời gian nháy con mắt áp chế tu vi đến thánh vực nhất trọng đỉnh phong. Bắt đầu đi, kèm theo nữ hài nói, thân ảnh của Lục Điện Chủ nhoáng một cái, trước mắt mọi người lập tức nhiều ra 6 huyễn ảnh, giống như trong nháy mắt xuất hiện 5 phân thân, phân không rõ đến cùng cái nào là thật cái nào là giả. Là cửu ảnh bộ mà Lục Điện Chủ am hiểu nhất, đúng vậy, triển khai cửu ảnh bộ đến cực hạn, có thể xuất hiện 9 huyễn ảnh, coi như là ta cũng phân không rõ hư thật. Hiện tại hắn giảm thấp xuống tu vi, dù phân ra 5 cái, nhưng cũng cực kỳ đáng sợ. Thi triển ra chiêu này, hầu như không người có thể giải. Dù sao đồng cấp bậc ta không phải là đối thủ. Thần sắc đám người hình đường chủ ngưng trọng âm thầm gật đầu. Áp chế tu vi đến thánh vực cũng có thể thi triển võ kỹ thanh cấp, chiêu cửu ảnh bộ này, ở toàn bộ chiến sư đường cũng cực kỳ nổi danh, bọn hắn đồng cấp bậc căn bản không có biện pháp phá vỡ. Chuẩn bị cho tốt ta xuất thủ. Mọi người vừa cảm khái xong, chợt nghe nữ hài thấp giọng hô, ngay sau đó tất cả mọi người liền cảm thấy hoa mắt giống như có cái bóng bắn ra ngoài, thời gian nháy con mắt lại trở về tại chỗ. Lạch cạch, vội vàng nhìn lại, 5 cái bóng của Lục Điện Chủ biến mất một lần nữa biến thành một cái, toàn bộ người lưng khom như tôm luộc, từng ngụm phun ra nước vàng. Xem ra, vừa rồi trong nháy mắt nữ hài một cước đánh trúng bụng của hắn, để cho hắn thiếu chút nữa không có tiếp nhận được. Nàng, xuất thủ, nuốt nước bọt yết hầu mọi người phát khô. Lấy nhãn lực của bọn hắn, cũng không có thấy rõ nữ hài đến cùng qua lại xuất thủ, đồng cấp bậc như thế nào thấy rõ. Thân pháp điện điện chủ, lại có thể bị người lấy thân pháp phá tuyệt chiêu. Quá kinh khủng đi, thật nhanh, ta không phải đối thủ, mong cô nương vui lòng chỉ giáo. Qua nửa ngày, lục điện chủ cuối cùng tĩnh lại, lần nữa nhìn về phía nữ hài, tràn đầy bội phục thành khẩn ôm quyền. Nói thật, vừa biết rõ thành viên chiến sư đường tình nguyện gia nhập huyền huyền hội cũng không muốn về, bọn họ cực kỳ phẫn nộ. Cách chương.